Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1431 thổ lộ tình cảm. Kia Bạch Không Bỏ tuy rằng là tử linh sinh vật, trong lòng lại là minh bạch Giang Nam Như ý tứ. Giang Nam Như bản thân là tu sĩ, tự nhiên là muốn trở lại Dương Khu, mặc dù là nàng miễn cưỡng ở Âm Khu đãi đi xuống, cũng sớm hay muộn sẽ ảnh hưởng nàng tu vi, nghĩ đến đây. Nhưng thấy Bạch Không Bỏ buồn bã cười, rất có người quỷ thù đồ cảm giác, này âm dương chiến trường còn cần một đoạn thời gian mới có thể kết thúc, chúng ta còn phải tiếp tục đãi ở chỗ này. Nhưng nghe kia Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, đó là tốt nhất. Có lẽ là hai người còn có tương giao thời gian. Kia Bạch Không Bỏ nhất thời biến vui vẻ lên, Giang Nam Như lại là sắc mặt ngưng trọng. Hơi hơi đảo qua bốn phía, nói, thiên đạo khó tìm, Tiểu Bạch, ngươi chẳng lẽ nguyện ý tại đây giới dừng bước sao? Tự Giang Nam Như tại nơi đây đã trải qua một chuyến, đã là minh bạch rất nhiều đạo lý, cũng quả quyết không muốn tại đây giới phí thời gian cả đời. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Nam Như mới có thể như thế cảm thán, này giới. Nghe nói Giang Nam Như lời nói, kia Bạch Không Bỏ nhất thời trong miệng lẩm bẩm nói, tu chân chi lộ ngàn khó vạn hiểm, nhưng nếu là tỷ tỷ nguyện ý, ta tự nhiên cũng theo sát sau đó. Không dám có chút lạc hậu, kia Bạch Không Bỏ lời nói rơi xuống, Giang Nam Như nhất thời minh bạch hắn ý tứ. Giang Nam Như tự Đường Đình Sơn liền cùng Bạch Không Bỏ quen biết, hiểu nhau, liền dần dần minh bạch Bạch Không Bỏ tâm tư, từ cùng Ngư công tử có cảm tình lúc sau, đã trải qua rất nhiều. Giang Nam Như cũng dần dần, tựa hồ, ở Giang Nam Như trong lòng, kia trường sinh đại đạo mới là chính mình cả đời theo đuổi. Nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi quay đầu, nhìn cách đó không xa Bạch Không Bỏ, tiếp tục nói, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Nói xong, kia Giang Nam Như thân mình vừa động, liền nhẹ nhàng phiêu đãng ra rất xa, một bên Bạch Không Bỏ cũng là theo sát ở Giang Nam Như phía sau. Thân hình cư nhiên không có chút nào rơi xuống, có lẽ là vừa rồi hấp thu tiên thạch con rối lưu lại, hay khối hòn đá quan hệ, kia Bạch Không Bỏ trên người còn tồn lưu trữ một tia tiên thạch hơi thở. Giang Nam Như hơi hơi nghiêng đầu, nhất thời liền thấy được lúc này Bạch Không Bỏ hiện trạng, thấy kia Bạch Không Bỏ thân hình như thế, Giang Nam Như không khỏi nhớ tới chính mình trong cơ thể Bác Sơn Lò trung tiên thạch con rối. Chính là, kia Bác Sơn Lò vẫn luôn khó có thể mở ra, thậm chí trong đó cấu tạo như thế nào, Giang Nam Như đều là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ thấy kia Giang Nam Như thân hình rung động, liền cùng Bạch Không Bỏ cùng yểu yểu mà đi. Qua thật lâu sau, ở kia bí ẩn sơn cốc bên trong đã là đã không có một người. Lúc này, kia vừa mới bạo liệt địa phương đột nhiên có một bóng người chớp động một chút, kia chớp động tần suất cực tiểu, nếu không phải cẩn thận quan khán, căn bản là không có cách nào phát giác. Mà kia chớp động lúc sau, tựa hồ có một đạo bóng xám đột nhiên di động, tiện đà không thấy bóng dáng. Đương nhiên, lúc này đã rời xa Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ hai người, đối với nơi đây phát sinh hết thảy, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Không biết vì sao chỗ, duy thấy phía trước có một mảnh rừng cây. Kia rừng cây lớn lên xanh tươi tốt, thật lớn một mảnh. Đột nhiên, ở nơi xa phiêu đãng lại đây hai bóng người. Kia hai bóng người tới thật nhanh. Trước mặt một người thân hình yểu điệu, rồi sau đó mặt người nọ thân mình tắc hiện hùng tráng một ít, cũng không biết như thế nào. Mắt thấy hai người liền phải xuyên qua rừng cây, lại thấy kia phía sau người thân mình một cái lảo đảo, cư nhiên tự giữa không trung rơi xuống đi xuống, ngã xuống ở mặt đất phía trên. Tiểu Bạch, sao lại thế này? Thấy phía sau người đột nhiên tự giữa không trung rơi xuống, phía trước người tức khắc kinh hãi, vội vàng quay đầu lại, quan tâm hỏi. Hết chương.